Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1666, bộ phương. Ta đói, Toại Nhân Thị ngẩng đầu, hắn trong đôi mắt hỗn độn khí đang lưu truyền, trên thân công đức quang huy tại sáng chói nở rộ, hắn thành công, không nghĩ tới, bộ phương thế mà thật có thể tại nhân tộc Tân Hỏa trong tìm kiếm được hy vọng. Phục sinh hắn, Toại Nhân Thị cảm giác được thể nội lưu chuyển hồng hoang khí. Thân là đại đạo thánh nhân, thân thể liền là có thể xưng là bất tử bất diệt. Hắn cho nên trước hội tiếp cận đèn cạn dầu. Người nếu là bởi vì vô số tuế nguyệt trấn áp hồn ma vũ trụ thông đạo, tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên mới sẽ thân thể mục nát, hóa thành phong trần. Bây giờ, hắn như phượng hoàng niết bàn. Tại Tân Hỏa trong khôi phục, già nua sợi tóc màu trắng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đen nhánh. Toại Nhân Thị ban đầu già nua khuôn mặt thì là trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Hắn đôi mắt sáng ngời có thần, nồng đậm lông mày, cùng đen nhánh râu quai nón, nhượng Toại Nhân Thị nhìn vạn phần bá khí. Toại Nhân Thị đỉnh đầu, công đức ánh sáng đang không ngừng ngưng tụ. Một lần nữa niết bàn Toại Nhân Thị. Tại thời khắc này, trạng thái triệt để khôi phục lại đỉnh phong. Mà lại, không chỉ là như thế. Bộ phương sau lùi lại mấy bước. Nhìn qua này khôi phục Toại Nhân Thị. Cái sau hé miệng, trong miệng dâng lên lấy hỗn độn khí. Vô cùng năng lượng đang không ngừng ngang dọc. Quấn quanh lấy hắn thân thể. Khiến cho hắn lực lượng đang không ngừng kéo lên cùng mạnh lên. Oanh, Toại Nhân Thị nắm lấy này Toại Mộc nhánh. Khí tức chìm nổi, đáy mắt chỗ sâu, phảng phất có vạn phần nặng nề khí thể chìm, đôi mắt tỏa ra hỗn độn. Ông, vô số hỏa diễm đang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành hỏa diễm đồ đằng, văn rơi vào Toại Nhân Thị trên thân thể, đại đạo tiêu vào Toại Nhân Thị trên đỉnh đầu xoay quanh, rủ xuống huyền ảo khí. Tại bộ phương cảm giác trong, Toại Nhân Thị ban đầu chính là vô cùng cường đại khí tức. Thế mà tại thời khắc này liên tục tăng lên, triệt để xông phá một cái bình cảnh, biển lửa đều là tại thời khắc này sôi trào. Bộ phương khẽ giật mình, hắn nghĩ tới qua Toại Nhân Thị sẽ bị khôi phục, nhưng là, không nghĩ tới, Toại Nhân Thị tu vi thế mà lại làm tiếp đột phá. Ban đầu, Toại Hoàng tu vi chính là đã đạt tới đại đạo thánh nhân tầng thứ. Bây giờ, Niết Bàn trọng sinh. Tu vi làm tiếp đột phá, sợ là đạt tới hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Hỗn độn thánh nhân a, bộ phương đôi mắt sáng lên. Vừa rồi này cơm, có thể xưng là hy vọng cơm. Này một bát cơm, mang đến không chỉ là Toại Hoàng hy vọng, càng là nhân tộc hy vọng. Dân dĩ thực vi thiên, thực vật tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà bộ phương chính mình, cũng tại lần này kinh lịch trong. Thể xác tinh thần đều đi qua tẩy lễ. Trước kia mê mang, đều là bị rửa sạch. Bây giờ bộ phương, có lẽ chính là vì thuần túy chủ thần đường mà không ngừng nỗ lực a. Trung niên Toại Nhân Thị, xích quả thân trên, nửa người dưới hất lên da thú. Nhìn qua như kiểu dã nhân thô kệch. Hắn cười lớn từ đằng xa đạp không mà đến. Mỗi một bước đạp xuống, hư không đều là rung động không ngừng. Ha ha ha. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm tiểu tử ngươi. Chấm ngoặc kép, Toại Nhân Thị cười lớn. Rất lợi hại hưng phấn. Có thể có được nhân tộc Tân Hỏa thừa nhận. Tiểu tử ngươi quả nhiên không giống bình thường. Quả nhiên là ta nhân tộc hy vọng. Toại Nhân Thị đi vào bộ phương bên người. Hắn khí tức hùng hồn vô cùng. Bốn phía tựa hồ cũng có hỗn độn khí đang lưu truyền. Chúc mừng Toại Hoàng thu hoạch được trọng sinh. Chấm ngoặc kép. Bộ phương khóe miệng hơi nhíu, nói, đây đều là tiểu tử ngươi công lao. Toại Nhân Thị híp mắt, đây hết thảy, xác thực đều là bộ phương công lao. Hắn cũng là thành công, nếu như cược thua, hắn khả năng thật muốn tiêu tán ở thiên địa. Tuy nhiên hắn lưu một sợi ý niệm cùng Tân Hỏa trong. Thế nhưng là chỉ dựa vào ý niệm, hắn không cách nào thu hoạch được trọng sinh. Bộ phương xuất hiện, cực kỳ trọng yếu. Tiểu tử ngươi cũng không cần khiêm tốn. Công tội mấy phần thiên địa tự nhiên biết bình định. Đi, chúng ta trở về. là thời điểm nên cho những hồn ma đó xúc sinh một số giáo huấn. Toại nhân thị trương cuồng vô cùng. Trung niên toại nhân thị, khí tức như hồng, hăng hái, huống chi, bây giờ hắn, đã sớm viễn siêu năm đó hắn. Bộ phương gật gật đầu, trong đôi mắt cũng là có chút chờ mong. Bành, tiểu u xoay người xuống, trên thân khải giáp cũng là vỡ vụn ra một chút vết nứt. U lục sắc trường mâu bị nàng nắm trong tay, tản ra nguyền rủa khí. Phía sau nàng, từng con nguyền rủa xà phun tín tử, tản ra khí tức khủng bố, dẫn tới vũ trụ đều là rung động, ngôi sao đều là sụp đổ. Tiểu U bây giờ không có áp chế lực lượng, cái này khiến nàng lực lượng xông phá trói buộc, đạt tới đại đạo thánh nhân tầng thứ. Đây cũng là nàng có thể cùng trước mắt cái này ngạo mạn đại hồn chủ chiến đến tình huống như vậy hạ nguyên nhân. Ngạo mạn đại hồn chủ thế nhưng là hỗn độn thánh nhân tầng thứ tồn tại. Xuyên qua phục hy nhân hoàng thiết lập bát quái trận pháp mà xuất hiện. Đối với nhân loại mà nói, là một tràng tai nạn. Thông thiên giáo chủ khôi phục một chút khí tức, cũng là xoay người mà lên. Chu tiên tứ kiếm hóa thành kiếm trận, tương trợ tiểu u, cùng này ngạo mạn đại hồn chủ đại chiến mà đi. Tôn Ngộ Không nắm lấy kim cô bổng, sau lưng áo choàng phiêu đãng, múa kim cô bổng cũng là giết đi qua. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, ba cái đại chiến ngạo mạn đại hồn chủ, ba vị đại đạo thánh nhân chiến lực tồn tại, đối đầu nhất tôn hỗn độn thánh nhân, thế mà đánh khó bỏ khó phân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cái này ngạo mạn đại hồn chủ lực lượng bị áp chế không ít duyên cớ. Nơi xa, phục hy nhân hoàng cùng thần nông nhân hoàng ngồi xếp bằng hư không. Bọn họ trong đôi mắt tràn ngập dẫy dụa ý. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ cũng tại cùng những hồn ma đó ý chí chống lại lấy. Bành bành bành. Đáng sợ khí lãng không ngừng trùng kích ra tới. Ngôi sao tại cái này năng lượng tảo động dưới. Trực tiếp nổ tung. Ngạo mạn đại hồn chủ thẳng thắn thoải mái. Tội ác lực sôi trào mãnh liệt. Thế mà áp chế ba cái. Oanh. Bỗng nhiên. Ngạo mạn đại hồn chủ tinh hồng ánh mắt ngưng tụ. Tội ác lực hóa thành một cái lồng giam hung hăng quấn quanh xuống. Tôn Ngộ Không bị trói buộc mà lên. Từng đạo tội ác lực. Quấn chặt lấy hắn thân thể. Mặc hắn dẫy giụa như thế nào. Đều là dẫy giụa không ra. Tiểu U trường mâu đâm ra. Đâm vào ngạo mạn đại hồn chủ trên thân thể. Nhưng mà. Tội ác lực theo trường mâu lan tràn ra. Quấn chặt lấy tiểu U cánh tay. Tiểu U sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Từ bỏ đi, các ngươi nhân tộc, không thể nào là chúng ta hồn ma đối thủ. Các ngươi chỉ là chúng ta ngon miệng thực vật. Ngạo mạn đại hồn chủ nhếch miệng, lộ ra miệng đầy bén nhọn hàm răng. Tối vảy màu vàng kim tản ra hàn ý. Chu tiên tứ kiếm phát ra tiếng leng keng vang. Bay ngược mà ra, thông thiên giáo chủ đạo bào tung bay. Sắc mặt phát hồng, ngạo mạn đại hồn chủ trêu tức nhìn qua hết thảy. Phảng phất tại trêu đùa lấy chư chúng. Tội ác lực không ngừng rơi xuống. Phong khốn ở tiểu U. Thông thiên giáo chủ cùng Tôn Ngộ Không. Hắn chắp lấy tay. Phảng phất người thành công đồng dạng trong hư không hành tẩu. Ánh mắt của hắn rơi vào phục hy cùng thần nông trên thân. Trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lùng. Nếu không phải hai cái này liều mạng ngăn cản. Bọn họ hồn ma vũ trụ đã sớm buông xuống. Xem như vũ trụ truyền tống. Hồn ma nhất định là muốn chinh phục chỗ này. Còn đang dẫy dụa, vô dụng, từ bỏ đi. Thần phục tại ta hồn ma ý chí dưới. Trở thành hồn thần trung thực tôi tớ đi. Ngạo mạn đại hồn chủ giơ cằm. Cuồng ngạo nói ra. Hắn căn không có đem hai tôn nhân hoàng để vào mắt. Nơi xa, thông thiên giáo chủ cùng Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng hư không. Bị tội ác lực chỗ quấn quanh. Giận không kềm được. Tiểu U sắc mặt băng lãnh, từng cái nguyền rủa xà cắn xé hắc khí, nguyền rủa lực, ngược lại là có thể cùng những này tội ác lực đối kháng. Rất nhanh, tiểu U tránh thoát tội ác lực đúc thành lồng giam, thân thể chấn động, ấm vang xé rách màn trời. U lục sắc chiến giáp bạo phát hào quang óng ánh, tiểu U nắm trường mâu, lại lần nữa giết ra. Ngươi làm sao như thế phiền? Ngạo mạn đại hồn chủ quay thân. Gào thét một tiếng, tiếng gầm gừ, nhượng rất nhiều ngôi sao nhao nhao sụp đổ. Tiểu U cũng là phát ra rên lên một tiếng. Thân thể chung quanh mấy cái nguyền rủa xà nhao nhao sụp đổ. Tiểu U nhíu mày, đừng tưởng rằng ngươi là hư vô thành người, ta cũng không dám giết ngươi. Nếu là đồ ngươi, hư vô thành cũng không làm gì được ta hồn ma. Miệng rồng mở ra, phát ra gào thét đồng dạng gào thét. Tiểu U sắc mặt dần dần ngưng tụ. Oanh, lại là mấy cái nguyền rủa xà ngưng tụ mà ra, che ở trước người hắn. Nhưng mà, công kích đáng sợ rơi xuống. Nguyền rủa xà nhao nhao vỡ ra. Này ngạo mạn đại hồn chủ long vĩ hất lên. Hư không tựa hồ cũng là bị rút ra bạo vỡ đi ra. Tiểu U sắc mặt nhất thời trắng bạch. Nguyền rủa xà sụp đổ. Thân thể bay ngược mà ra. Trên môi nhất thời chảy xuống máu tươi. Bỗng nhiên, Tiểu U khẽ giật mình. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, nhảy lên tân hỏa nhất thời xoay tròn. Hóa thành một cái hình tròn động khẩu. Từ nay trong động khẩu, thì là có hai đạo nhân ảnh. Chậm rãi đi đi mà ra. Oanh, ngạo mạn đại hồn chủ rơi xuống. Này long chảo cầm bốc lên. Nhất quyền nện xuống. Tiểu U hai tay tới. Bành một tiếng. Thân thể chấn động. Trên thân khải giáp nhất thời dày đặc vết nứt. Bay ngược mà ra. Đã người muốn chết. Tòa kia liền đem ngươi đánh thành gần chết. Còng tay băng lãnh vòng chân. Bắt hồi hồn ma vũ trụ. Để ngươi cảm thụ sống không bằng chết. Ngạo mạn đại hồn chủ thét dài rơi xuống. Bành một tiếng bạo hưởng. Tiểu U thân thể lại lần nữa bay ngược. Oanh, Tiểu U rơi đập tại nhất khỏa tinh thần bên trên. Rách nát ngôi sao bên trên. Bụi mù cuồn cuộn. Ngạo mạn đại hồn chủ đôi mắt khẽ híp một cái. Bụi mù tán đi. Lại là phát hiện, Tiểu U đứng bên người một bóng người. Bộ phương vịn Tiểu U thân thể. Trên mặt tốt không biểu lộ. Sắc mặt băng lãnh. Nhìn chằm chằm này ngạo mạn đại hồn chủ. Ngươi, muốn chết. Bộ phương không có chút nào tâm tình nói ra. Ngạo mạn đại hồn chủ lông mày hơi nhíu. Người này nhân loại, thế mà còn chưa có chết. Ngạo mạn đại hồn chủ hé miệng. Miệng rồng trong hắc khí lan tràn. Hắn tựa hồ không nghĩ tới. Bộ phương thế mà còn sống. Nơi xa, thông thiên giáo chủ, Dương Tiễn bọn người, nhìn thấy bộ phương xuất hiện, đều hơi hơi vui vẻ. Bộ phương quả thật không chết. Cửu thiên huyền nữ ban đầu treo lấy tâm, cũng là mãnh liệt rơi xuống. Cái này yêu nhân còn có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Cửu thiên huyền nữ tâm bỗng nhiên nhấc lên, không khỏi nghĩ đến, Tiểu U cảm thụ được bộ phương vịn chính mình ấm áp thủ trưởng. Hơi hơi sau khi từ biệt đầu, nhìn thấy bộ phương này mặt không biểu tình mặt, nàng thở ra một hơi, soạt soạt. Trên thân khải giáp rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Về sau, khải giáp phá toái, hóa thành lục sắc tinh mang. Lấm ta lấm tấm, Tiểu U sắc mặt trắng bệch, sợi tóc phiêu động, màu đen nhánh váy dài tại tung bay. Nàng đôi mắt một lần nữa hóa thành đen nhánh, nhìn chằm chằm bộ phương. Môi đỏ nhếch, chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ tại nói cái gì đó. Bộ phương lạnh lùng nhìn chằm chằm ngạo mạn đại hồn chủ. Một cỗ băng lãnh sát ý, chậm rãi từ trên người hắn, lan tràn ra. Bộ phương, chấm ngoặc kép, Tiểu U nỉ non. Bộ phương quay đầu, nhìn lấy Tiểu U, ta đói. Tiểu U nhếch môi đỏ mọng nói. Bộ phương sững sờ, về sau ánh mắt nhu hòa lời. Gật gật đầu, trước nhịn một chút, chấm ngoặc kép, Tiểu U, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nơi xa, ngạo mạn đại hồn chủ uốn éo một cái cổ, cốt cách tiếng va chạm vang vọng hư không. Chậc chậc chậc, nếu như hồn thần đại nhân ở chỗ này, xem lại các ngươi bộ dạng này, tất nhiên sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người tống táng. Hồn thần đại nhân không ưa nhất các ngươi nhân tộc này hèn mọn tình cảm. Bành, ngạo mạn đại hồn chủ thanh âm rơi xuống. Sau một khắc, hư không ngừng truyền ra tiếng bạo liệt. Ngạo mạn đại hồn chủ chính là rơi xuống, xuất hiện tại bộ phương trước mặt, long chảo huy động, hướng phía bộ phương đầu cùng Tiểu U đầu chính là vỗ xuống. Một chảo này, đem hỗn độn thánh nhân tu vi hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chết, bộ phương gắt gao nhìn chằm chằm này ngạo mạn đại hồn chủ. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Tiền bối, xin nhờ. Bộ Phương lời nói rơi xuống. Này ngạo mạn đại hồn chủ nhất thời sững sờ. Oanh, đột nhiên, một cái to lớn quả đấm to từ trong hư không thoát ra. Nhất quyền nện ở này ngạo mạn đại hồn chủ trên mặt. Một quyền này, thế đại lực trầm, trực tiếp đem ngạo mạn đại hồn chủ mặt đều là nện bẻ cong. Hàm răng bắn bay, tròng mắt tung ra, nhất quyền, đầu nổ nát vụn một nửa. Ngạo mạn đại hồn chủ ngây ra như phỗng. Thông thiên giáo chủ mấy người cũng là kinh hãi vạn phần. Phát sinh cái gì? Hỗn độn khí lưu truyền. Đại đạo hoa nở rộ. Phảng phất tiên âm âm quấn. Đại đạo oanh minh. Một đạo khoan hậu bóng người trong hư không chậm rãi hiển hiện. Thô to lông mày. Mặt mũi tràn đầy lạc quai hàm. Biết người ta thanh niên tại này anh em. Ngươi còn không có điểm bước số tiến tới. Ngươi có phải hay không trống rỗng tịch mịch lạnh. Tới, nhượng lão phu đến bồi cùng ngươi. Toại nhân thị khiêng một cây toại mộc nhánh. Chân đạp tinh không, mắt liếc thấy này ngạo mạn đại hồn chủ. Bĩu môi nói, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.